là thầy hay là chồng? Chương 32, gây chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là thầy hay là chồng? Cháp 32. Lạc Dĩnh Chân đã thích Bội Vi từ lâu, hát hắn luôn cố tìm mọi cách để thu hút sự chú ý của Bội Vi. Ấy vậy mà từ trước tới giờ, sự đáp lại duy nhất của cô đó chỉ là một lần cho hắn chờ đi học. Có phải quá đáng thương rồi không? Lại thêm hôm nay nữa, cái ám hiệu mờ ám của Lâm An Vũ dành cho Bội Vi lại khiến hắn phải suy nghĩ, lẽ nào cô đã bị thầy Lâm dụ dỗ vậy nên cô mớ không thích hắn? Nếu đúng như hắn đoán, thì tuyệt đối hắn sẽ không cho qua chuyện này. Lúc Bội Vi vào nhà kho của trường để lấy đồ giúp thầy Trương, hắn nhìn thấy Lâm An Vũ cũng vào theo. Một lúc lâu sau đó mới thấy Bội Vi đi ra, Lâm An Vũ cũng đi ra theo. Cả hai nhìn rất bình tĩnh nhưng mặt Bội Vi hơi đỏ, cổ áo còn lộn xộn. Hắn chắc chắn những gì hắn suy đoán là sự thật, Lâm giáo sư dụ dỗ nữ sinh của trường và giở trò đổi bại, Lạc Dĩnh Chân nhất định phải khiến cho Bội Vi tỉnh táo lại mà quay về với hắn. Tại căn hộ sang trọng bậc nhất Hoàng Kim, Lâm An Vũ vừa xào rau vừa uể oải nói. Bà xã, ở công ty xảy ra chút chuyện, anh phải về đó xử lý một thời gian. Hai, không được đứng lớp mà trêu ghẹo em nữa, cảm giác nó cứ không quen. Bội Vi đang xem phim Hàn Quốc đến đoạn nữ chính phát hiện ra nam chính ngoại tình gay cấn mà đánh ghen, căn bản không nghe Lâm An Vũ nói gì. Đến đoạn nữ chính tắt nam chính, cô đứng dậy vỗ tay. Đúng, chính xác, ha ha, đánh hay lắm. Lâm An Vũ không nhận được câu trả lời ướt át như trong tưởng tượng, mặt đen như đít nồi. Bà xã, em có nghe anh nói gì không? Bội Vi vẫn hùng hổ mà gào thét cổ vũ cho nữ chính, cô loáng thoáng nghe anh gọi, mắt vẫn dán màn hình miệng trả lời. Ừ, em nghe nè. Lâm An Vũ cả giận. Em sao? À hồi nãy anh nói gì thế nhỉ? Không có gì cả, Bội Vi thấy mặt anh sầm xì là biết mình lại bỏ lỡ gì đó rồi, bèn giở giọng ngon ngọt. Nói đi mà, em có nghe anh gọi đó. Bây giờ Lâm An Vũ mới hài lòng. Chịu nghe tôi nói rồi hả? Bội Vi, gật gật, Lâm An Vũ tắt bếp, đi đến bên cạnh cô ôm cô vào lòng mà thở dài. Anh nói công ty có việc bận, anh không đứng lớp được nữa. Bội Vi mừng hết lớn, cô nói to. Thật sao? Lâm An Vũ thấy cô vợ nhỏ của mình vui mừng ra mặt thì hỏi. Em vui như vậy, tất nhiên là, nói được nửa chừng mới suy nghĩ lại, giả vờ buồn bã nói tiếp. Tất nhiên là buồn rồi. Hu hu, người ta muốn được chồng dạy cơ. Chiều này quả nhiên hạ gục Lâm An Vũ, anh ôm cô càng chặt, vùi đầu vào hõm vai cô. Không hiểu sao dạo này thị trường chứng khoán liên tục biến động, lại có vài cái hợp đồng tầm trung của công ty bị cướp mất. Nhưng lại do những công ty có bề thế nhỏ cướp đi, anh đoán có bã trong chuyện này. Bội Vi nghe xong, cô lo lắng nhìn anh. Như vậy bọn họ đang cố tình gây chuyện với Lâm thị, tai tiếng thì không đáng kể, nhưng làm như vậy có ích gì cho họ chứ? Lâm An Vũ thì không lo lắng lắm, anh vuốt tóc cô, giọng bình thản. Anh vẫn muốn xem, không biết ai liều chết đang muốn thử đạn pháo của Lâm thị mà lao đầu vào nữa. Kịch hay chắc chắn còn phía sau, hãy chờ xem, cách chương.